Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, cứu trợ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Quân Đô LMTB đã tặng nguyệt phiếu Chu Châu và thất bát hạng những người đó bị bắt sáng tác sau đó. Tần Ngũ đem số người cho thống kê một chút. Anh Thiên, tổng cộng hơn 600 người. Cộng thêm chúng ta trước khi hơn 100 người. Chúng ta bây giờ tổng cộng có 700 đội ngũ. 700 đội ngũ đã không ít. Nhưng so với ngoài thành kẻ gian khấu mà nói, vẫn là có chút yếu. Nếu như chủ động đánh ra, liền yếu hơn. Tần Thiên hơi suy nghĩ một chút sau đó, gật đầu một cái, đem cái này 700 người cũng cho ta thật tốt huấn luyện. Được, Hồ Thập Bát đồng ý. Huấn luyện người chuyện này vẫn luôn là hắn cường hạng, ai dám không nghe lời. Một cái tát lên đã qua liền nghe lời, phái người đi Chu Châu trong phủ cùng với thất bát hạng, đem Chu Châu và Long Gia tất cả tiền tài cũng làm cho ta đến huyện nha bên trong tới. Được, như vậy phân phó sau đó, Hồ Thập Bát và Tần Ngũ hai người liền mỗi người đi xuống bận rộn. Ngày này thời điểm trạng vạng tối, Tần Ngũ đem Chu Châu cùng với Long Gia tiền trong tay tài toàn bộ cho lấy được huyện nha. Bọn họ hai người ở huyện Long Khẩu cũng không thiếu chữ tiền. Cho tới Tần Ngũ dùng mười mấy chiếc xe ngựa mới rốt cục đem bọn họ tiền của nơi đó tài cho kéo qua. Mặc dù ở thành Trường An lúc này Tần Thiên làm ăn, Tần Ngũ đi theo vậy gặp qua không thiếu tiền. Có thể Tần Thiên những cái kia tiền cùng Chu Châu và Long Gia so sánh vẫn còn là kém một chút. Anh Thiên, bọn họ hai người thật có tiền à? Đây là có mấy trăm ngàn sâu tiền đi. Tiền tài, châu báu đợi một chút. Cộng lại vậy thật có số này. Tần Ngũ ánh mắt sáng lên, có một loại muốn phát tài cảm giác. Tần Thiên đối với số tiền này nhưng là có chút thờ ơ. Nói, để cho người chúng ta cả đêm lên đường, đem huyện Long Khẩu tất cả không nhà để về người cũng cho ta dẫn đến Chu Châu phủ đệ cũng hoặc là thất bát hạng đi. Đem số tiền này cầm đi ra ngoài một số, cho bọn họ mua quần áo và thức ăn. Nghe nói như vậy, Tần Ngũ hơi sững sờ. Huyện Long Khẩu không nhà để về người rất nhiều à? Đem những người này cũng lấy bao ăn quản uống. Vậy bọn họ cho dù có gia tài bạc triệu, chỉ sợ cũng không đủ phung phí à? Anh Thiên, ngài là nghiêm túc? Cái gì nghiêm túc không nghiêm túc? Bản quan thân là huyện Long Khẩu dân chúng quan phụ mẫu, có thể nhìn bọn họ chết rét sao? Đừng nói nhảm, đi nhanh. Tần Ngũ thấy vậy cũng sẽ không làm chần chờ, vội vàng lại dẫn người chạy ra ngoài. Tần Ngũ ở toàn bộ huyện Long Khẩu lại bôn ba một buổi tối, lúc này mới đem huyện Long Khẩu những cái kia không nhà để về người cho toàn bộ lấy được Chu Châu phủ đệ. Chu Châu phủ đệ rất lớn, chứa những người này hoàn toàn không có vấn đề gì. Chính là Tần Ngũ nhìn địa phương tốt như vậy để cho những người này ở, trong lòng rất không tình nguyện. Bọn họ bây giờ còn ở tại huyện nha như vậy phá địa phương. Những người này ngược lại tốt, liền trực tiếp ở thêm tòa nhà lớn. Bất quá Tần Ngũ cũng biết Tần Thiên nóng nảy, cho nên trong lòng mặc dù có chút nghĩ cách, nhưng cũng không có một chút biểu đạt ra ngoài ý nghĩa. Có lúc thấy những cái kia không nhà để về người ở Chu phủ đối với Tần Thiên một mặt tôn kính và cảm kích bộ dáng, hắn lại cảm thấy hết thảy các thứ này đều đáng giá. Tiêu diệt Chu Châu và thất bát hạng, trấn an trong thành dân tị nạn, Tần Thiên những thứ này được là để cho hắn ngay tức thì ở huyện Long Khẩu người dân ở giữa tiếng đồn xảy ra nghịch chuyển, trước luôn mồm kêu hắn cẩu quan người, bây giờ hận không thể phiến mình hai bạt tai. Tần đại nhân là một quan tốt à? Hắn làm hết thảy cũng là vì chúng ta người dân. Hắn vẫn luôn ở ẩn nhẫn à? Không sai, không sai, ta cho tới bây giờ không có gặp qua tốt như vậy quan đây. trong thành Chu Châu và Thất Bát Hạc Long gia bị diệt, tin tức rất nhanh truyền ra. Núi Tây Ưng Trần Ưng sau khi biết được tin tức này, thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, ngay sau đó liền lập tức phái người cho Thanh Liễu Bạc Tống Phi đưa cho một phong thơ. Thư đưa đi một ngày sau, Tống Phi mang mấy tên huynh đệ đi tới núi Tây Ưng. Tống Phi là một hơi có chút mập lùn hán tử mặt đen, nhưng người hết sức thông minh. Thanh Liễu Bạc những huynh đệ kia cũng phục hắn. Trần Ưng tương đối mà nói to lớn liền rất nhiều, là một phóng túng hán tử. Hai người gặp mặt sau đó, Trần Ưng vội vàng nghênh đón. Tống đầu lĩnh, mau mau xin mời. Tống Phi theo Trần Ưng đến phòng khách. Sau khi ngồi xuống, lúc này mới hỏi, Ưng gia viết thơ kêu ta tới thương nghị sự việc, có thể là vì huyện Long Khẩu huyện lệnh Tần Thiên một chuyện. Tống Phi hỏi trực tiếp, hắn tự mình cũng không phải là một người thích nói nhảm người. Không sai, vậy Tần Thiên diệt Chu Châu và Long gia, chỉ sợ rất nhanh thì phải đối với chúng ta ra tay à. Lòng ta đây bên trong rất là không có chắc, cho nên muốn tìm Tống đầu lĩnh thương lượng một chút. Ngài xem chúng ta là liên binh giết Tần Thiên đâu, trước hay là yên lặng theo dõi kỳ biến. Đối với Chu Châu và Long gia thực lực, Trần Ưng thật ra thì cũng rất rõ ràng, mặc dù không có bọn họ mạnh, nhưng muốn diệt bọn hắn vậy không dễ dàng. Chỉ ít trước đây bọn họ bây giờ từng có mâu thuẫn, hắn Trần Ưng liền không chiếm được tiện nghi gì. Có thể Tần Thiên mới đến mấy ngày đi, liền đem bọn họ hai người tiêu diệt, hơn nữa còn thu bọn họ binh mã. Đây đối với hắn mà nói quá mức kinh khủng một ít. Chưa trừ diệt đi Tần Thiên, hắn trong lòng bất an. Bất quá Tống Phi sau khi nghe xong, nhưng là lắc đầu một cái. Liên binh tấn công huyện Long Khẩu huyện nha. Mặc dù chúng ta cơ hội thành công rất lớn, nhưng là một cái so sánh ngu xuẩn cách làm. Phải biết rời đi riêng mình địa bàn, chúng ta ưu thế cũng chỉ không còn gì vô tồn. Không có ưu thế, chúng ta cũng chưa có nắm chắc tất thắng à. Trần Ưng nhìn cái này so mình lùn nhỏ rất nhiều người. Nói, vậy Tống đầu lĩnh cảm thấy, chúng ta tiếp theo phải nên làm như thế nào? Cũng không thể chỉ như vậy ngồi chờ chết chứ. Có núi Tây Ưng và Thanh Liễu Bạc Chi Bình Phong che chở. Chính là ngồi chờ chết thì như thế nào? Ngươi lấy là bằng vào Tần Thiên bản lãnh, là có thể tùy tiện công hạ cái này hai nơi địa phương. Tống Phi ngẩng đầu nhìn một cái Trần Ưng, nói, Ưng gia cứ yên tâm tốt lắm, thà đi huyện nha cùng Tần Thiên là địch, ngược lại không như chúng ta ở riêng mình địa bàn bày cơ quan mai phục, lấy tịnh chế động, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Cùng hắn mắc câu, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Ưng cũng không bằng Tống Phi thông minh. Nghe Tống Phi nếu sau đó, hắn cảm thấy Tống Phi nói cũng có mấy phần đạo lý. Vì vậy liền gật đầu trả lời tới, Tống đầu lĩnh nói đúng, bất quá hôm nay chúng ta nhưng mà trên một sợi dây châu chấu. Nếu như Tần Thiên tấn công liền núi Tây Ưng cũng hoặc là Thanh Liễu Bạc, chúng ta hai bên đều không thể ngồi yên không lý đến à. Tống Phi gật đầu, Ưng gia yên tâm đi. Tần Thiên nhất định là sẽ không bỏ qua chúng ta. Chúng ta nếu không liên thủ, chẳng lẽ còn cấp cho hắn người người kích phá cơ hội. Nghe được Tống Phi lời này, Trần Ưng mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hai người như vậy lại nói một phen sau đó, Trần Ưng lưu Tống Phi ở núi Tây Ưng lên ở ngủ một đêm. Sáng sớm ngày kế mới đưa bọn họ xuống núi. Tống Phi trở về sau đó, Trần Ưng liền bắt đầu ở núi Tây Ưng bố trí dạy cơ quan cạm bẫy tới. Chỉ cần có thể ngăn cản Tần Thiên binh mã, liền bằng vào núi Tây Ưng hiểm trở, hắn trước hết lập vu chỗ bất bại. Dĩ nhiên, trừ thiết lập cơ quan cạm bẫy ra, trọng yếu nhất, đó chính là phải làm cho tốt đánh trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Cho nên lương thảo là không thể thiếu. Đoạn này thời gian, bọn họ phải gom góp được đầy đủ lương thảo mới được.